Các nam chủ tránh xa ta ra. Chương 15, góc truyện audio.com. Đối với việc gã hiên viên đột ngột xuất hiện, tôi cũng không miệt mài theo đuổi tìm hiểu làm quái gì thế giới đã không phải nguyên lai thế giới mà tôi biết, nó đã thay đổi mà tôi bây giờ cũng là một phần của thế giới này. Chúng ta trở lại rồi, Thiên Cốt nhìn về cảnh đẹp hùng vĩ bên dưới cảm thán, nghĩ tới việc sắp gặp lại Nghê mỹ nhân. Tôi thật là hưng phấn a, mọi người Hắc Tuyến xem ai đó vẻ mặt lẫn khung cảnh đều ngập tràn phấn hồng, không khỏi vì người bị nha đầu này nghĩ tới mà bi ai vài giây. Nghê mỹ nhân, hắt xì, tên nào cả gan mắng ta a, Nghê mỹ nhân. Ta đã trở lại, tôi vừa đáp xuống liền xông về phòng tìm mỹ nhân của mình. T, G, của ngươi, nhìn một lượt khắp phòng. Không có bóng dáng ai, tôi không khỏi não nề, Nghê mỹ nhân không ở trong phòng, không lẽ đi hẹn hò không được. Tôi phải đi tìm, chạy đến Tam Sinh Trì, không nghĩ đến liền bắt gặp Nghê Mạn Thiên sắc mặt tối tăm đứng đối diện cô, là một cô gái vận y phục màu hồng cánh sen. Dáng người đầy đặn, khuôn mặt cũng khá xinh đẹp nhưng không bằng Nghê mỹ nhân của tôi. À, với tu vi của tôi tự nhiên có thể nghe rõ cuộc đối thoại giữa hai người cho dù ở khá xa. Cô chỉ cần nghe lời tôi thì sẽ không có việc gì. Như thế nào? Cô gái nghiêng đầu cười. Hừ, Nghê Mạn Thiên, ta mà cần nghe lời ngươi sao? Mơ tưởng, Nghê mỹ nhân hừ lạnh. Đúng là rất không biết điều đâu, cô gái mím môi. Một kẻ mới tới như ngươi mà cũng muốn lên mặt với ta, nực cười. Nhưng là ta có khả năng nhìn trước tương lai đâu, ở tương lai. Ngươi sẽ chết rất thảm vì cá tính ngạo mạn của mình đó, cô gái lại cười. Ánh mắt xẹt qua tia lạnh lùng, đến nước này mà tôi không rõ cô ta là ai thì đi tìm chết cái con nhỏ tràn ngập hơi thở Mary Sue đó không phải là trong truyền. Thuyết xuyên qua nữ hay sao? Ai ui, dạo gần đây xuyên không cũng thịnh hành quá đi. Đi tới đâu cũng gặp kẻ xuyên qua đại thần xuyên không? Có phải ông buồn chán lắm hay không mà hết đưa người này tới người kia xuyên vậy hả? Ha ha, ta sẽ chết sao? Nữ nhân, ngươi là bị hoang tưởng đúng không? Nghê Mạn Thiên ngửa đầu cười lớn. Ngươi không có ý định hợp tác vậy đi chết đi. Cô gái nháy mắt thay đổi thái độ. Sắc mặt tàn nhẫn, hai người bắt đầu chiến đấu kịch liệt, xem con nhỏ Mary Sue đó chắc là muốn lợi dụng Nghê mỹ nhân, nhưng mục đích là gì đâu? Không ngờ tôi mới phân thần vài giây, Mạn Thiên đã bị đánh bay, con nhỏ đó thực lực cũng không tầm thường, mà tầm thường hay không cũng kệ, cô ta dám đánh mỹ nhân của tôi. Hừ, ngươi chuẩn bị chưa? Cô gái nhếch miệng nâng tay Nghê Mạn Thiên ôm ngực. Ánh mắt tràn đầy không cam lòng cùng quật cường ngay lúc này. Cô gái không chút phòng bị bên ngoài cứ thế bị một sức mạnh đánh ngã, tôi từ thiên không đáp xuống che chắn trước mặt Nghê Mạn Thiên. Hoa Tuyết, Mạn Thiên kinh ngạc mở lớn hai mắt. A hát, Nghê mỹ nhân, ta nhớ ngươi không chịu được tôi quay đầu làm mặt cún con. Ngươi này biến thái nữ nhân, đã bảo không được bảo ta như vậy còn có. Cút xa ta, ta Mạn Thiên mặt trắng bệch lùi ra sau. Ô, sao bao nhiêu ngày xa cách ngươi vẫn lạnh lùng với ta như vậy, ta đau lòng lắm đó, tôi ôm lấy ngực biểu hiện mình vô cùng đau đớn. Nhỏ áo tím kia, ngươi là ai hả, bị ăn nguyên cục bơ. Cô gái xanh mặt hét lên. Dề, cưng nói chuyện với chị đó hả? Tôi quay đầu lại mém nữa lại quên còn có người, cô gái tức đến mức mặt đỏ bừng bừng. Ánh mắt tràn ngập sát ý, cô gái trước mặt cô xem chừng cũng là một kẻ xuyên qua. Thực lực rõ ràng hơn cô rất nhiều, chết tiệt. Cô không nghĩ tới ở đây còn có kẻ như cô. Không được, nếu vậy hậu cung của cô phải gặp trở ngại, tốt nhất là diệt trừ cô ta càng nhanh càng tốt. Đối với cô gái phóng thích sát ý, tôi chỉ là nhún vai. Nghê mỹ nhân, chúng ta đi tìm chỗ nào yên tĩnh tâm tình thôi nào. Tôi nắm lấy tay Mạn Thiên kéo cô đứng lên. Mắt ẩn ẩn đưa tình, Mạn Thiên chỉ cảm thấy tóc gáy dựng thẳng lên. Người biến thái, bỏ ra, đang mang trọng thương. Nhưng không biết Mạn Thiên lấy đâu ra sức mạnh một cái tát phung lên ngay mặt tôi. Nghê mỹ nhân, ngươi đánh ta, ngươi có phải là do con nhỏ đó mê hoặc ngươi trong thời gian ta đi vắng hay không? Ô, ngươi đánh ta, ta ghét ngươi, tôi che miệng lắp bắp nói mấy lời y hệt lời kịch trong mấy phim truyền hình 8 giờ sau đó lệ tuôn quay đầu bỏ chạy. Nề mỹ nhân Mary Sue Tucker, diễn sâu quá nàng ơi, ta đề cử nàng đi tranh giải Oscar à. Cô gái bị thương không còn cách nào khác đành rút lui chờ ngày sau báo thù, còn Nghê Mạn Thiên ôm thân thương tích đi trị thương à, kích đã tàn. Nhân vật chính cũng đi hết từ chỗ tối đi ra. Sóc Phong cúi đầu, cả thân hình đều run rẩy kịch liệt, nếu nhìn kỹ, chắc hẳn mọi người đều sẽ vô cùng kinh ngạc Sóc Phong thiếu niên nổi tiếng lạnh như băng. Lúc này đang cố gắng kìm chế tiếng cười nhưng khóe miệng cong thật cao và thân hình run rẩy đã hoàn toàn bán đứng hắn. Hoa Tuyết hảo thú vị, hảo thú vị. Mà tôi không biết có người đang yêu thương nhung nhớ mình sau khi chạy khỏi hiện trường. Tôi nhảy chân sáo đi tìm Thiên Cốt chơi nửa đường liền gặp Thiên Cốt và Khinh Thủy, thật may a, khỏi phải đi tìm. Thủy Thủy yêu dấu, tôi một cái nhún chân nhào vào ôm ấp của Khinh Thủy. Tuyết Tuyết, ta rất nhớ ngươi. Khinh Thủy cười vỗ vỗ lưng tôi, lại không phát hiện mình đang bị kẻ biến thái kia trắng trợn chiếm tiện nghi. Tiểu Tuyết, gọi muội là đồ biến thái không có sai đâu. Thiên Cốt đen mặt xách cổ áo tôi lôi khỏi lòng người đẹp. Tỷ tỷ, hai người tính đi đâu vậy? Tôi đi giữa hai người hỏi. Luyện kiếm, sắp tới đại hội tiên kiếm rồi. Tỷ phải cố gắng hơn nữa mới có thể bái tôn thượng làm sư phụ. Thiên Cốt nắm chặt nắm đấm quyết tâm, tỷ vẫn chưa hết hy vọng với gã họ Bạch. Đó sao, làm đệ tử hắn có gì tốt à? Thiên Cốt, ngươi không cần suy nghĩ lại việc bái người khác làm sư phụ sao? Tôn thượng không dễ dàng a. Khinh Thủy lo lắng, không phải cô không tin vào năng lực của Thiên Cốt. Chỉ là mắc phải hai chướng ngại vật Nghê Mạn Thiên và Sóc Phong, Thiên Cốt khó lòng chiến thắng họ. Ta sẽ không từ bỏ. Hai tôi và Khinh Thủy hai mặt nhìn nhau thở dài. À phải rồi, cách đây vài ngày con gái của Thế Tôn vừa đến đây học tập đó, Khinh Thủy lại bắt đầu phát huy máu 38 con gái lão ma. Không phải chỉ có tên Trúc Nhiễm sao à, nhỏ Mary Sue. Tên là gì tới à, là Băng Huyền Hồ Mị Điệp. Tôi khóe môi run rẩy, cái tên đúng chất Mary Sue luôn trời. Cách chương.